Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Ích, tiếng kiếm, ngay trước khi đến với Bù Nhìn, thanh kiếm gỗ đột ngột dừng lại, chỉ để lại một khe hẹp đủ nhét một tờ giấy. Hoa, bột rơm bay, một cơn gió thổi qua cùng với tiếng sóng. Nhưng thời gian trôi qua, và gió dịu đi, Bù Nhìn thậm chí không bị chảy xước gì. Họ đã đạt đến giai đoạn phun kiếm, nhưng họ vẫn chưa được tập hợp ở cuối thanh kiếm và phân tán mỗi lần. Iclis hạ thanh kiếm đã được đẩy vào với một khuôn mặt vô cảm. Sự thất vọng thoáng qua đôi mắt xám mờ của anh. Anh đã có rất nhiều suy nghĩ trong những ngày này. Có rất nhiều suy nghĩ về anh chàng đến tập luyện mỗi ngày. Hôm qua tôi nhớ lại điều mà giáo viên của tôi, ngài Spencer, đã nói khi dùng một thanh kiếm gỗ đập vào đầu ông ấy. Iclis lắc đầu và giơ kiếm lên lần nữa. Và anh ta nhìn vào phần cuối của thanh kiếm. Tuy nhiên, sự tập trung không kéo dài. Đó là bởi vì khuôn mặt của một người lớn lên thay vì màu đen ở cuối thanh kiếm. Iclis, chủ nhân duy nhất của anh không có nụ cười, lạnh lùng đến lạnh lùng. Nhưng cô ấy vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Cho dù với bất kỳ ai, cô cũng không trải lòng mình với nô lệ mà chính cô đã mua. Iclis hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng cô ấy đang mua và chăm sóc anh với giá cao để đạt được một mục đích. Không giống như khuôn miệng xinh đẹp cô nói lần nào cũng lo lắng, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình thì chưa bao giờ có hơi ấm. Và anh không thể biết tại sao anh lại đợi cô. Iclis ghét cô ấy cho đến khi cô ấy tự mua và nói rằng cô ấy sẽ gửi anh ta trở lại nhà đấu giá nếu anh ta không chứng minh được sự hữu ích. Trên thực tế, anh không chỉ ghét cô mà còn ghét tất cả các đế quốc. Con chó cái ngu ngốc, anh ta đã thề sẽ triệt để lợi dụng người phụ nữ ngu ngốc đã mua cho anh ta 100 triệu vàng. Bây giờ anh đang hành động như một con chó liếm chân của cô ấy, nhưng khi có cơ hội tôi sẽ bẻ gãy chiếc cổ mảnh mai của cô ấy và rời khỏi công tước chết tiệt và đế chế Inca. Lưu ý, huyết áp của tôi tăng cao khi tôi dịch câu này. Nhưng lời thề lần nào cũng bị phá vỡ bởi nụ cười của một người phụ nữ. Chủ nhân lạnh lùng và vô cảm đôi khi nở nụ cười xinh đẹp mê người như nữ vương của các pháp sư trong truyền thuyết. Thường thì khi cô nhắm mắt nói thầm với anh, cô muốn từ bỏ mọi thứ và ổn định cuộc sống. Không có gì thay đổi, mặc dù anh đã bắt đầu học kiếm từ bên ngoài công tước để đề phòng cô ta. Anh là một người rất quan trọng đối với ta. Người quan trọng, điều đó nghĩa là gì? Cô ấy nói rằng cô ấy cần anh, một nô lệ của đất nước bại trận, không giống như những đế quốc khác khạc nhổ khi biết thân phận của anh, lần nào cô ấy cũng giữ anh trong tuyệt vọng. Anh là một người rất quý giá đối với ta. Iclis xem những lời Penelope văng vẳng bên tai hơi khác so với thực tế. Nhưng anh ấy không quan tâm, ta rất quý giá đối với người, đôi đồng tử nâu xám rối bời. Mũi kiếm rung chuyển, ngay cả khi ta trốn thoát khỏi đế quốc thì cũng sẽ không có nơi nào để quay trở lại. Chủ nhân đã đúng, giờ đây, quê hương đã bị phá hủy hoàn toàn và biến mất một cách gọn gàng trên bản đồ. Những người Delmon mà ta gặp cách đây không lâu rất phẫn uất nhưng đáng ngạc nhiên là hầu hết họ đều sống và hạnh phúc. Không giống như vùng đất cằn cỗi của Delmon, nơi đây rất giàu tài nguyên và nền văn minh phát triển hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc đối xử với nô lệ cũng không đến nỗi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có ít hơn những người bình thường, nhưng họ được trả một số tiền nhất định. Một số người còn nói nơi này giống như một thiên đường so với Delmon, nơi người đang chết đói vì hạn hán. Iclis không thể nói gì với họ. Ở trang trại, cuộc sống của anh ta sung túc đến nỗi anh ta thậm chí không thể nói về nó so với những người nô lệ. Chủ nhân của ta đã làm tất cả những gì ta yêu cầu người làm và những gì ta muốn. Điều trị, đói, học, thậm chí thời gian rảnh rỗi không được phép làm nô lệ. Biết rằng đó là một ý tưởng điên rồ, anh cảm thấy rất khó để kiểm soát cảm giác sôi sục này. Nó bắt đầu từ khi nào? Những động cơ thầm kín bí ẩn của cô, vốn luôn bị cảnh giác giờ đã trở nên kinh hoàng. Nó đã được sử dụng bản thân mình. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là anh ấy muốn giữ cô ấy bên mình nhiều nhất. Thật tốt khi cầu nguyện như một con chó quỳ trước đế quốc mà không có chút kiêu ngạo nào. Anh không có tiền để trả nợ cho cô, vì vậy anh chỉ có thể bẻ cuống hoa và làm một chiếc vương miện hoa để dâng cho cô và khóc lóc thảm thiết vì điều đó. Lưu ý, tôi muốn khóc khi tôi dịch điều này, chỉ cần người có thể ở bên cạnh ta, bất cứ điều gì. Đôi mắt anh ta vốn đang phóng ra nhìn vào mái tóc sáng chói của loài hoa đỗ quyên đang lấp lánh trên không trung phía trên thanh kiếm gỗ, đang lóe lên trong giây lát. Chào, một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng anh, Huy Ích, âm thanh của thanh kiếm. Iclis quay lại và nhắm thanh kiếm theo phản xạ, chỉ để ném nó xuống sàn. Nó đã khác so với trước đây, Lần đầu tiên cơ thể, không phải đầu, nhận ra chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng là ai. Như một bản năng, đó không phải là ảo ảnh mà là mái tóc màu đỗ quyên hiện ra như thực khiến anh choáng váng. Chủ nhân, Eclipse gọi cô bằng một giọng thở hổn hển. Tôi ngạc nhiên trước hành động của Eclipse. Ngoài ra, tôi không muốn có trải nghiệm bị một thanh kiếm gỗ đâm trúng, vì vậy tôi đứng dậy từ xa. Tuy nhiên, anh ta đã ném một thanh kiếm gỗ xuống sàn và quay lưng lại. Khi anh ấy quay vai và tôi mỉm cười ngượng nghịu và từ từ tiến lại gần anh ấy. Hôm nay anh không đến lớp học kiếm thuật, có một chút ngạc nhiên là tôi biết rõ từng hành động và mắt của Eclipse to hơn một chút. Ta nghe nói rằng các nồi hơi của gia đình đã đi huấn luyện bên ngoài trại, vì vậy anh sẽ không cảm thấy cô đơn nếu bạn bị bỏ lại một mình chứ. Lưu ý Ider là nồi hơi. Khi tôi nói thêm lý do, anh ấy đến với một nụ cười, và anh ấy nói. Ta hát, và im lặng một chút, bởi vì thầy giáo của ta có việc phải làm, vì vậy ta quyết định đi vào buổi chiều muộn vài ngày, chủ nhân. Có thật không? Trên thực tế, việc anh ta có đi hay không không quan trọng. Tôi chỉ ra gói lớn mà tôi mang đến cho anh ấy. Đây, nó cồng kềnh và không nặng như tôi nghĩ. Lần trước quần áo đã được giao cho những người hầu, và thật nhẹ nhõm khi tôi có thể tự mình đưa chúng lần này. Cái này là cái gì? Ta có một số thuốc mỡ và thảo mộc. Anh ta nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt tò mò. Tôi nói với một giọng bình tĩnh để không có vẻ quá sặc sỡ. Không phải anh nói rằng anh phải đi qua những ngọn núi vì không có thuốc để chữa trị cho những người bị thương sao? Ta chỉ đóng gói những cái tốt, vì vậy hãy lấy nó và trao tận tay những người cần. Tôi không thể cho anh ta tiền để mua thuốc, bởi vì những nô lệ bị đánh bại có thể tập hợp lại và thành lập một số loại đảng. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc nhưng biểu hiện của Eclipse rất lạ. Anh ta nhìn tôi với một cái nhìn tinh tế, như thể anh ta đang nhấc lên một lần nữa và chìa ra một chiếc vương miện hoa đã nhào nát. Một niềm đam mê vô định xoáy vào con ngươi của anh. Anh đang tự kiêu, anh có muốn lấy nó không? Tôi hỏi cẩn thận với một nỗi sợ hãi đột ngột. Eclipse nhanh chóng lắc đầu. Không, nó không phải như thế đâu. Vậy thì anh đang làm gì? Đi mà không cần trả lời. Trước sự thúc giục của tôi, anh ấy sớm từ từ nâng cánh tay lên. Tôi thấy bàn tay của bạn run rẩy yếu ớt về phía cái bao tôi đưa ra. Người có ấn tượng không? Nét mặt không thể thực hiện được nên tôi gạt ngón tay giả vờ đưa bao tải. Ngay lập tức một cửa sổ hình vuông màu trắng hiện ra trước mắt tôi. Bạn có muốn xác nhận sự ưa thích của Eclipse không? 12 triệu vàng, 200 danh tiếng, thật điên rồ, 12 triệu. Cho dù tôi sắp trở thành một người giàu có đến đâu thì sự ưa thích dâng trào không thể kiểm soát cũng khiến tôi rung động trước cái giá phải trả. Tôi nghiến răng, đấu tranh để chọn 12 triệu vàng, trừ 12 triệu vàng, để kiểm tra độ yêu thích của Eclipse, số tiền còn lại 46 triệu vàng, yêu thích 96. Tuy nhiên, ngay khi tôi nhìn thấy thang điểm lơ lửng trên đầu anh, ý nghĩ về một sự lãng phí đã tan biến đi rất xa. 4. Niềm vui đã đến, nó thực sự đã sớm ngay bây giờ. Sớm, tôi nghĩ, bây giờ cố gắng không thể hiện trái tim run rẩy của mình vì vui sướng. Nhưng có lẽ do phần kết sắp ra mắt nên nó không tăng nhiều như trước nữa. Trước đây, khi bạn bàn giao một thứ gì đó, 5. Là những điều cơ bản, nhưng chắc chắn gần đây nó đã biến mất. Tôi đã có một chút thèm thuồng vì sự gia tăng giảm đáng kể. Chính lúc đó, cảm ơn rất nhiều chủ nhân. Eclipse nhẹ nhàng hạ mắt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã nhìn thấy một thanh thước đo màu đỏ đen và một chữ cái đổi thành. Kiểm tra lượt thích, nó vẫn là một màu đáng ngại, nhưng độ cao có ở ngay trước mắt chúng ta không? Nó không được sử dụng nhiều như trước đây. Tuy nhiên, phần kết có thêm một điều kiện khác ngoài 100. Nhờ một dịp nào đó, tôi nhìn qua đầu anh ấy và đối mặt với anh ấy một cách tự nhiên nhất có thể. Anh không có điều gì khác để nói với ta ngoài điều đó. Vâng, gì, ồ không, không có gì. Khi tôi liếc nhìn, tôi lắc đầu ngay lập tức trong sự bối rối của anh ta. Bởi vì ta vẫn chưa lấp đầy 100, tôi cười tâu toét khi cố gắng giảm bớt sự lo lắng của mình. Thật là một ngày đẹp trời. Hôm nay anh có muốn đi đâu đó cùng ta không? Trời, anh cảm thấy mệt mỏi với việc luyện tập hàng ngày. Đôi mắt anh ấy đang cười như một cậu học sinh chưa biết gì về nó. Đó là khoảnh khắc mà tôi thậm chí không thể nhìn lại Eclipse, người đã mất hơi thở trong niềm vui sướng vì cuộc sống tẻ nhạt này sắp đến gần. Tiểu thư Penelope, ai đó đã gọi cho tôi ở một khoảng cách xa. Khi tôi quay lại, một người nào đó đang tiến đến ở lối vào của hàng rào với một bước nhanh chóng. Quản gia, tôi nghiêng đầu khi nhìn thấy người quản gia, người đã đến với tôi đột ngột. cho dù có trường hợp khẩn cấp, anh ấy đã liên lạc với tôi và Eclipse trong một tháng để có việc gấp. Tôi e rằng cô sẽ phải trở lại biệt thự, thưa tiểu thư. Ông ta thở dữ dội và phun ra như một ngọn lửa nhanh chóng. Có chuyện gì vậy? Xin hãy lắng tai nghe tôi một chút. Người quản gia liếc nhìn anh như thể Eclipse thấy phiền, cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay hẳn về phía người quản gia và lắng nghe. Phụ tá của thái tử đã đến thăm dinh thự. Gì? Tôi hoảng sợ trước tin tức đột ngột, nhưng ngay sau đó tôi có thể hiểu tại sao thái tử lại cử thuộc hạ của mình. Phải còn lại gì đó về Soleil. Đó là một trò chơi, nhưng không có sự chậm trễ vì nó là mệnh lệnh của đế quốc với an ninh quốc gia. Đi nào, tôi lập tức đi theo quản gia. Không, tôi không thể đi. Vạt váy bỗng trở nên chật cứng. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Chủ nhân, hãy đến gặp ta. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hỗn độn của Eclipse cách chướng.